Một cánh tay của Tiêu Đông Hàn đã bị Tưởng Thành Dục kiềm chế, nếu có thêm gia tộc cô hơn thì có nghĩa thêm một cái chân của anh ta đã bị trói. Thẩm Đường chơi chiêu được ăn cả ngã về không, buộc anh ta phải bó tay chịu trói. Bầu không khí trong văn phòng bị sự im lặng xâm chiếm. Tiêu Đông Hàn hoàn toàn không thể ngờ tới, một người tư lợi, tính toán như Thẩm Đường mà đầu óc lại bị nhúng nước đến mức này. Thẩm Đường, cô dám lấy cổ phần của mình để trả một khoản nợ khổng lồ cho Tưởng Thành Dục, có phải đầu óc cô bị úng rồi không? Tưởng Thành Dược chỉ là bạn trai của cô chứ không phải là chồng cô, mà dù có là chồng cô đi chăng nữa thì chẳng có cái gì đáng tin cậy bằng chính tiền của mình đâu. Cô tỉnh táo lại đi, Thẩm Đường ăn hết nửa ly kem, đừng nói là 2%, dù tôi có thể chấp hết 3% cổ phần trong tay thì tôi cũng đồng ý, anh ấy đáng giá để tôi làm thế. Tiêu Đông Hàn cười khẩy, lý trí của cô rơi đâu rồi? Một khi hai người chia tay thì cô sẽ trắng tay đấy, không sao. Nếu tôi coi trọng tiền bạc thì năm đó tôi đã nhận trang viên mà ông Tiêu cho, ngoan ngoãn làm một con rối để các người muốn làm gì thì làm rồi. Thẩm Đường nhấp một ngụm cà phê, sau đó lại tiếp tục ăn kem, dù có chia tay thì tôi cũng không hối hận. Tưởng Thành Dược đã để cho ông nội tôi ra đi thanh thản không còn nuối tiếc, đây không phải là thứ có thể dùng tiền mua được. Cô bật cười tự giễu, nói mấy cái này cho anh nghe làm gì, như đàn gãy tai trâu. Tiêu Đông Hàn không mong mình có thể thuyết phục một người đang bị tình yêu che mờ đôi mắt. Nói thử điều kiện không thế chấp cho vay của cô xem, khẽ dừng một lúc, anh ta mở miệng, tôi sẽ nói điều kiện của tôi, anh ta đành phải nhường một bước, số nợ mà công ty Mục Tiêu thiếu tôi có thể trả theo kỳ như trong hợp đồng, không cần phải trả hết một lần, khóe môi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.